Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Lạc Thần Phú. Ha ha, khinh ngữ tiểu thư biết được tại hạ đích thực khuôn mặt. Sẽ không đem tại hạ đuổi ra ngoài chứ? Mạnh Hàn trêu ghẹo nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng nóng bỏng, mà lại trong suốt, không mang theo chút nào tà niệm. Tựa hồ, đó là ban đầu vẻ đẹp. Ngươi, Lạc Khinh Ngữ quẫn bách cực kỳ, nhưng lại không biết làm sao nói tiếp, chỉ có thể thẹn quá thành giận. Tiểu Nhã, mang Mạnh công tử đến xem gian phòng. Nói xong, cũng không kịp nhớ cái gì đại gia khuê tú lễ nghi. Bước nhanh hướng về bên trong phòng đi đến, chạy trối chết, khà khà, Mạnh Hàn thấy thế. Khóe miệng hơi vảnh lên, muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Có câu nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, muốn trêu chọc muội, nhất định phải chế tạo ra ám muội bầu không khí. Nếu như ban đầu gặp gỡ vẫn tương kính như tân, lâu dần là rất khó sinh tình yêu nam nữ, càng nhiều sẽ trở thành bằng hữu, vĩnh viễn không cách nào nữa tiến một bước bằng hữu. Hắn lần này, liền đầy đủ mập mờ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lạc Khinh Ngữ liền yêu hắn. Đó là không thể nào. Thuần nữa khiết em gái, cũng sẽ không tốt như vậy trêu chọc. Thế nhưng chí ít, hắn làm được bước thứ nhất. Đó chính là ở Lạc Khinh Ngữ trong lòng chôn xuống một viên ám muội hạt giống. Từ nay về sau, chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ được, viên này ám muội hạt giống sẽ nảy mầm, sau đó khỏe mạnh trưởng thành, để hắn ở Lạc Khinh Ngữ trong lòng chậm rãi chiếm cứ một vị trí. Nói trắng ra là, cũng là hai điểm. Số một, đầy đủ ám muội, làm cho nàng biết ngươi đối với nàng thú vị. Thứ hai, bày ra thực lực, làm cho nàng tán thành ngươi. Mạnh công tử, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem phòng khách. Lúc này, một 16-17 tuổi tiểu cô nương đi tới, dài đến còn rất thanh tú, nàng mạnh mẽ chừng Mạnh Hàn một chút, này đang đồ tử, dám đùa giỡn tiểu thư, ngươi tên là Tiểu Nhã. Mạnh Hàn phảng phất không nhìn thấy cái kia hung tợn ánh mắt, mỉm cười nói, vâng, tiểu cô nương thờ ơ nói, ngươi cũng như tên. Mạnh Hàn tán dương một câu, hừ. Hoa nói đúng dịp, Tiểu Nhã khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, cảm giác trong tay có thêm một khối đồ vật, nàng cúi đầu nhìn lại, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn, đây là linh thạch giá trị, không phải chuyện nhỏ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Mạnh Hàn, đã thấy Mạnh Hàn cầm lại một khối linh thạch. Ý tứ sâu xa địa đối với nàng nháy mắt một cái. Miệng nàng mở lớn, đầu óc tựa hồ trống rỗng. Sau đó quỷ thần xui khiến, con mắt cũng nháy mấy lần. Trời tối người yên, xa hoa trong phòng khách. Mạnh Hàn ở trên bàn bày ra một tấm to lớn tờ giấy. Múa bút thành văn, hồi lâu, hắn dừng lại bút, nhìn mình tác phẩm, ánh mắt lộ ra một vệt nhu hòa vẻ. Phảng phất thấy Phật nhớ người. Đột nhiên, trong khe cửa, một tia yên vụ nhẹ nhàng đi vào. Buồn ngủ quá a, Mạnh Hàn dụi dụi con mắt, ngáp một cái, sau đó liền lảo đảo địa đi tới trên giường, ngã đầu liền ngủ. Rất nhanh, tiếng ngáy vang lên, cót két, cửa mở ra, một đạo trên người mặc y phục dạ hành cao gầy bóng người đi vào. Nàng đầu tiên là cảnh giác nhìn Mạnh Hàn một chút, thấy xác thực ngủ sau, mới rón ra rón rén địa đi tới trước bàn. Nghe Tiểu Nhã nói, Mạnh Hàn ở viết văn chương, nàng ngược lại muốn xem, cái này đăng đồ tử có thể có cái gì tài hoa? Có phải là ở đây giả vờ giả vịt? A, nhưng là, khi nàng nhìn thấy giấy trắng lúc, không nhịn được kinh hô một tiếng. Miếng vải đen dưới mặt mắc cỡ đỏ chót, hầu như muốn che mặt đào tẩu. Hắn dĩ nhiên chỉ thấy trên giấy thình lình viết một thủ tài hoa tràn trề. Khí quyển lại không mất huyền ước, siêu nhiên bên trong mang theo thanh tú tử phú, tên là Lạc Thần Phú, nhanh như cầu vồng, huyền như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng, phảng phất hề như khinh vân chi che tháng, phiêu diêu hề như lưu phong chi về tuyết, hơn chuyện duyệt thục mỹ hề, tâm chấn động mà không di, bất lương môi lấy tiếp, đón vui mừng hề, giữ vi ba mà thông từ. Chuyện này, này đăng đồ tử, hắn tại sao có thể như vậy? Lạc Khinh Ngữ trên mặt đỏ đến mức hầu như chảy ra máu. Này thủ phú như thế rõ ràng, nếu như này hoa lệ, rõ ràng trần trụi mà biểu đạt ra lòng ái mộ. Nhưng không có chút nào u uế cảm giác, trái lại có vẻ như vậy tao nhã. Nàng vốn là yêu thích thi từ ca phú người, tự nhiên biết bài ca này phú cỡ nào tài hoa phi phàm, lại là cỡ nào đích tình chân ý cát. Đáng hận nhất chính là tên kia chữ Lạc Thần Phú, hắn tại sao có thể như thế? Rõ ràng nơi này là Lạc phủ, nàng là Lạc gia tiểu thư, mà hắn lại nói thẳng là vì nàng mà tới. Vừa nghĩ như thế, thật là khiến người ta e thẹn không ngớt. Hừ, đăng đồ tử, tốt như vậy tài hoa, nhưng tâm thuật bất chính. Nàng đỏ mặt trừng Mạnh Hàn một chút, chẳng biết vì sao, nàng phát hiện cái kia yên tĩnh nằm ngửa khuôn mặt, có vẻ thâm trầm tuấn giật mấy phần. Khinh Ngữ tiểu thư, lúc này, Mạnh Hàn đột nhiên trở mình. A, nàng như chim sợ cành cong, chạm đích liền muốn chạy, có thể đến cửa, kết quả phát hiện phía sau không có động tĩnh. Chạm đích nhìn lại, hóa ra là Mạnh Hàn đang nói mơ. Hắn không biết mơ tới cái gì, trên mặt dĩ nhiên lộ ra ấm áp nụ cười. Nụ cười kia là như vậy hồn nhiên, như vậy nhu hòa. Hừ, nằm mơ cũng còn ở si tâm vọng tưởng. Lạc Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, chẳng biết vì sao, nhịp tim đập của nàng lại gia tốc. Ở trí nhớ của nàng bên trong, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với nàng như vậy. Những người khác đối với nàng cái gọi là ái mộ, hoặc là ham muốn thân phận của nàng và sắc đẹp, tục tĩu ý nghĩ kỳ quái, hoặc là chính là như Giang Ngọc Thư bọn họ như vậy. Nói là đến đàm luận việc kết hôn, nhưng càng giống như là tới nói chuyện làm ăn, đại gia lấy lễ để tiếp đón, rồi lại cảm giác như vậy xa xôi. Mà người này không giống nhau, hắn như khách không mời mà đến đột nhiên đến, nhìn như làm càn, nhưng vẫn duy trì tôn trọng, nhìn như nóng bỏng, rồi lại không có loại kia hùng hổ dọa người cảm giác. Ánh mắt của hắn ăn nói, hắn thi phú, đều biểu hiện ra một loại nồng đậm ái mộ, thâm trầm mà xa xưa, một hướng về mà tình thâm. Nàng tựa hồ có hơi tâm động, trực giác nói cho nàng biết, nếu như nàng thật sự muốn tìm một người cùng qua một đời, như vậy trước mắt người này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ai, nhưng cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, trên mặt lần thứ hai trở nên thong dong, như ban ngày như vậy ôn nhu thanh tao lịch sự. Sinh ở đại gia tộc, vận mệnh của nàng không phải nàng có thể lựa chọn. Lần này việc kết hôn, nàng vô lực khoảng chừng, trái phải cái gì, tuy nói nàng cũng sẽ tham gia ngày mai vạn độc cốc thí luyện, thậm chí có thể sẽ bắt được cái này tín vật, nhưng là nàng biết, đây chỉ là một loại lừa mình dối người giống như chống lại thôi. Kết quả cuối cùng như cũ là lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Nàng phải gả người, có thể gia tộc đã sớm an bài xong chưa? Đứa ngốc, ta không đáng ngươi yêu thích a. Nhìn kỹ Mạnh Hàn một lúc lâu, nàng thảm thiết nở nụ cười, đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, nàng cầm đi cái kia bức Lạc Thần Phú. Cửa đóng lại, trên giường, Mạnh Hàn mở mắt ra. Thần sắc hắn có chút phức tạp, tựa hồ hổ thẹn, lại có hay không nại. Cuối cùng xa xôi thở dài, ta cũng không đáng giá. đây chỉ là một trận đùa. Nếu như vào đùa quá sâu, có thể tự ra không đến. Nàng có sứ mệnh, không cách nào cùng hắn diễn thôi. Mà hắn chí ở phương xa, cũng không thể có thể lưu lại. Thế gian quá nhiều gặp gỡ, đều là không nhanh mà kết thúc. Cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài. Từng người mạnh khỏe, vạn độc cốc, thung lũng ngang dọc mấy chục dặm, độc trùng mãnh thú đông đảo, là Vinh Võ quận hiểm địa một trong. Cùng với những cái khác hiểm địa dồi dào không giống, nơi này rất cằn cỗi, ít sinh trưởng linh dược gì, trái lại độc trùng khắp nơi. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không tới vạn độc cốc, bởi vì thu hoạch cùng trình độ nguy hiểm không được tỷ lệ thuận. Mà hôm nay, nơi này đến rồi 6 người, ta cường điệu đến đâu một hồi. Này vạn độc cốc bên trong độc trùng khắp nơi, có chút độc trùng thậm chí có thể độc chết luân hải cảnh cường giả. Vô cùng nguy hiểm, ngoại thung lũng, Vạn Kiên một mặt nghiêm túc che ở Mạnh Hàn chờ 5 người phía trước. Vì lẽ đó ngươi muốn làm gì? Giang Ngọc Thư mí mắt nhảy lên mấy lần. Nếu như hắn không đoán sai, cái tên này lại muốn làm ăn. Quả nhiên, chỉ thấy Vạn Kiên tay phải có thêm một bạch ngọc bình. Nhiệt tình cười nói, đây là chúng ta Kim Sơn buổi đấu giá đặc hữu tam phẩm giải độc đan. Luân hải cảnh bên dưới độc hầu như đều có thể mổ. Nói vậy các ngươi là cần bao nhiêu tiền? Là Tiếu Vân hỏi, dễ bàn, mọi người đều là người quen. Ta liền bớt đi, 30 khối linh thạch một viên. Vạn Kiên nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết. Phu, là Tiếu Vân khóe miệng vừa kéo. Đây chính là người quen đãi ngộ. Lòng dạ đen tối như vậy, chẳng lẽ không sợ bị sét đánh sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,